Thiên Cơ Diệu Thám, chương 106, kinh hồn một khắc, góc truyện audio.com. Hải Đô thành phố điện ảnh là diệu danh thành thị Dương Hải huyện chế tạo một tòa siêu đại hình tổng hợp du lịch cảnh khu. Tụ điện ảnh và truyền hình du lịch tham quan, hưu nhàn, nghỉ phép, quay chụp làm một thể. Phía trong có xây mỗi cái triều đại hoặc thời kỳ thành phố điện ảnh, chẳng những hấp dẫn đại lượng du khách tham quan. Cũng có rất nhiều đoàn làm phim ở đây quay chụp, nơi này khoảng cách An Châu chỉnh một chút 320 cây số, so diệu danh khu vực thành thị muốn càng xa một chút. Tại Chu Đường cùng Tần phụ tá đến nơi này thời điểm, ngày đã tối hẳn xuống tới, thế nào, Đường ca? Tần phụ tá một mặt lái xe tìm đường. Một mặt hướng Chu Đường hỏi thăm, Soái quốc đống tín hiệu không có biến hóa à, nhìn lại, hắn đêm nay nhất định là cùng nhân tình tại nơi này qua đêm. Ta ăn ngay nói thật, ta chuyên ngành liền là chơi bắt gian tại giường, nhưng không có bất kỳ lần nào so lần này càng thêm hưng phấn. Ta nghe nói bỏ dở ô tô vụ án này thế nhưng là có tiền truy nã, hơn nữa còn không ít đâu, đúng không, người có tiền như vậy? Lão bà Chu Đường hỏi. Còn thiếu tiền sao? Lão bà của ta không thiếu tiền, Tần phụ tá rất dứt khoát đáp, nhưng ta tiểu kim khố có thể thiếu a, Đường ca. Yêu cầu của ta không nhiều, chia cho ta phân nửa liền đi, hừ. Chu Đường nhìn xem điện thoại di động của mình, cũng là rất dứt khoát thuyết đạo. Khỏi cần, nếu quả thật có thể phá vụ án này, tất cả đều cấp ngươi, sảng khoái, ha ha. Tần phụ tá lập tức có động lực. Lái xe đều mở rất mang vào, giờ phút này, Chu Đường đang xem điện thoại di động của mình bên trên tin tức phía trước, hắn hồi phục Lý Tiểu Tiên. Nói mình có chút không thoải mái, để nàng toàn quyền xử lý kết án làm việc liên quan tới ba tên kiến trúc công nhân nhận tội. Đều tại Chu Đường trong dự liệu, mặc dù lại phá án và bắt giam cùng một chỗ nghi nan huyền án, nhưng hắn tâm lý tịnh không gợn sóng, thế nhưng là... Đối diện Trình Hảo Khán mời, hắn nhưng là hoàn toàn khác nhau, nhìn thấy Trình Hảo Khán nhắn lại. Hắn trong lỗ mũi phảng phất đều có thể ngửi được kia vịt sông khói say lòng người vị đạo, thế là... Hắn cũng không thấy nơi khác cấp Trình Hảo Khán phát ra một cái tin tức, đêm nay có án tử tại ngoại địa, để A-di lưu cho ta con vịt chân A. Hôm nào lại ăn, cũng không lâu lắm, Trình Hảo Khán phát tới hồi âm mở đầu liền là một cái ha ha cười to tiểu biểu lộ, không sao. Mẹ của ta nói toàn bộ đều giữ lại cho ngươi, quay đầu lại làm một đầu tân cũng không thành vấn đề. Nhưng là trước khi đến nhất định phải sớm nói cho chúng ta biết một tiếng, nhìn thấy đoạn này nhắn lại. Chu Đường cảm giác tâm tình lập tức thay đổi đến vui vẻ, lập tức trở về nói, cảm ơn, chờ mong, mấy giây đằng sau, nhắn lại tới, mau lên. Chú ý an toàn, ngắn ngủi mấy chữ, Chu Đường lại cảm giác đặc biệt ấm áp, cái này khéo hiểu lòng người, lạc quan cô gái hiền lành. Càng phát ra để Chu Đường lòng tràn đầy ưa thích đối với tung hoành giao tế chàng Chu Đường tới nói, tại gặp qua những cái kia tham lam mộ hư vinh. Tâm như xà hạt nữ tử đằng sau, càng có thể biết giống Trình Hảo Khán cô gái như vậy đến cỡ nào khó được, mặc dù những nữ nhân kia ung dung cao quý. Khuynh quốc khuynh thành, lại là thực tình khó giao, vĩnh viễn để Chu Đường cảm giác không nỡ, ai u, ngay tại Chu Đường suy nghĩ chuyện thời điểm. Tần phụ tá lại phát ra một tiếng quái khiếu, thế mà không phải khách sạn A này ra hòa, hả? Chu Đường nhanh đi xem điện thoại di động định vị. Phát hiện Soái quốc đống tín hiệu định vị, vậy mà ở vào thành phố điện ảnh nội bộ nơi nào đó. Nơi đó ghi chú dân quốc thành phố điện ảnh dòng chữ, đây là Tần phụ tá vội hỏi, ở bên trong, có thể này hơn nửa đêm, phía trong còn mở cửa. Đừng có gấp, Chu Đường hồi ức nói, thành phố điện ảnh phía trong, cũng có rất nhiều chủ đề khách sạn, hắc như vậy đại số tuổi. Còn rất lãng mạn, Tần phụ tá chửi bậy, thế mà tìm loại này có tư tưởng địa phương lãng mạn, Hải Đô thành phố điện ảnh diện tích rất lớn. Chỉ là lối vào liền có 10 cái nhiều, Tần phụ tá tìm một cái khoảng cách chỗ mục tiêu gần nhất bãi đỗ xe dừng xe xong. Sau đó liền cùng Chu Đường đi bộ tiến vào điện ảnh và truyền hình căn cứ, bọn hắn ở bên trong tìm 300-400 mét. Lúc này đem tiếp cận mục tiêu thời điểm, lại đột nhiên bị một đám xuyên quần áo bảo hộ nhân viên cấp ngăn lại, thật không tiện. nhân viên công tác nói cho hai bọn họ, dân quốc thành phố điện ảnh bên trong đêm nay có cỡ lớn quay chụp, cấm chỉ du khách tiến vào, bị ngăn cản đằng sau. Chu Đường hai người đành phải lui trước ra đây, là A Đường ca Tần phụ tá điểm lấy chân hướng bên trong quan sát, phía trong ngay tại quay phim đâu. Chúng ta vào không được, soái quốc đống là thế nào đi vào, hơn nữa, trong này cũng không có cái gì khách sạn A, nhà, đột nhiên. Chu Đường nghĩ tới điều gì, vội hỏi, trên tư liệu nói, Thái Văn Quân không phải có cái nữ nhi tại thành phố điện ảnh làm việc sao, có thể hay không? Nhà Tần phụ tá nghĩ đến cái gì, không khỏi dâng lên lông mày, thần thần bí bí nói, trong này, lượng tin tức hảo đại A, Thái Văn Quân nữ nhi. Có thể hay không, chính là, bất kể như thế nào, Chu Đường nhìn chung quanh một chút, chúng ta trước tiên cần phải có thể vào nhìn thấy người lại nói. Đúng, Tần phụ tá cũng quay tới, lại chính là thấy được dán tại tấm tre bên trên to lớn logo quảng cáo, lúc này sợ hãi than một tiếng, nha. Nguyên lai là đại minh tinh Lý Tĩnh Văn đùa giỡn a, quen biết sao Đường ca, đầu hắn cũng không quay về mà hỏi thăm. Vị này liền là lần trước cùng Jean-Claude Van Damme diễn trộm mộ kỳ duyên cái kia, diễn kỹ coi như không tệ, bất quá khi đó chỉ là nữ số 2. Ta nói với ngươi, ngươi hẳn còn chưa biết nàng vì cái gì hiện tại như vậy lửa a, phần lớn người cũng không biết, nhưng ta biết. Nàng nguyên lai kêu Lý Thiến, sở dĩ hiện tại nổi danh như vậy, đều là bởi vì nàng là năm đó Vĩnh Tiến Đảo đang tháp án người sống sót. Thế nhưng là một vị bởi vì vụ án mà nổi danh đại minh tinh đâu, Đường ca, bạch thoại nửa ngày, Tần phụ tá mới quay đầu trở lại. Lại phát hiện Chu Đường vậy mà đã mất tung ảnh, ai, người đâu, Tần phụ tá sững sờ, vội vàng đi ca nhắc nhìn ra xa, vừa nhìn ra xa không bao lâu. Sau lưng liền có người chụp hắn, nhìn lại, nhưng gặp Chu Đường chính là xuất hiện ở sau lưng, trong tay còn cầm hai cái ngực thẻ, được rồi. Chu Đường đem bên trong một cái ngực thẻ đưa cho Tần phụ tá, đeo lên liền có thể tiến vào nha. Tần phụ tá đầu tiên là sững sờ. Sau đó tiếp nhận ngực thẻ vừa nhìn, giơ ngón tay cái lên, vẫn là Đường ca như bức, ngực thẻ là đoàn làm phim giấy thông hành. Hai người đeo lên đằng sau lại tiến đoàn làm phim, quả nhiên không có người lại ngăn cản sau khi đi vào. Nhưng gặp phía trong quả nhiên là cảnh tượng hoành tráng. Có bên trên trăm tên quần chúng diễn viên ngay tại sẵn có dân quốc đặc sắc trên đường diễn kịch, đây là một hồi đấu súng. Có người ngay tại cấp đám diễn nhóm giảng giải như thế nào bắn súng, Tần phụ tá bị hoa mắt, trái nhìn một chút nhìn bên phải một chút. Rõ ràng liền là đang tìm kiếm vị kia đại minh tinh, uy chuyên ngành một chút được hay không, tại Chu Đường thúc giục bên dưới. Hắn lúc này mới mở ra điện thoại di động định vị, tìm kiếm soái quốc đống vị trí, không nghĩ tới, soái quốc đống vị trí. Ở vào đoàn làm phim phía sau một cái tiểu trong công viên, hai người tìm qua, phát hiện tiểu trong công viên đối lập yên lặng quá nhiều. Nơi này có rất nhiều ngay tại nghỉ ngơi đám diễn, bọn hắn hoặc là ngồi tại bồn hoa bên, hoặc là nằm tại trên ghế nằm, nơi đó. Tần phụ tá chỉ một cái phương hướng, thuyết đạo, ngay tại gốc cây kia đằng sau, thế là, hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên phía trước. Tại gỡ ra nhánh cây đằng sau, quả nhiên thấy được soái quốc đống thân ảnh, nhưng gặp soái quốc đống ngồi tại một đầu trên ghế dài. Bên cạnh còn ngồi một người mặc áo dài nữ tử, hai người đang chuyện trò ngay, bởi vì Chu Đường hai người ở vào phía sau cây. Chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của bọn hắn, lại thấy không rõ dung mạo, ha ha, bắt lấy cuối cùng tại, Tần phụ tá cô lấy điện thoại di động. Một mặt chụp ảnh một mặt đắc ý thuyết đạo, ta tiền truy nã cuối cùng tại liền muốn tới tay, hắc hắc hắc ai, lúc này. Bọn hắn nghe được cái kia xuyên áo dài nữ tử thở dài thuyết đạo, nhi tử đại, không thể theo ta tới bận tâm đi, bởi vì qua những sự tình kia. Hắn đến bây giờ cũng không thể tha thứ ta, chỉ cần ta nói cái gì, hắn tất cả đều lại theo ta đối nghịch, ai ngờ. Đang nghe nữ nhân này thanh âm nói chuyện đằng sau, Chu Đường bất thình lình cảm giác phi thường quen tai, giống như. Chính mình trước đây quen biết nữ nhân này tựa như, hắn tranh thủ thời gian đi vòng qua cây mặt khác, kết quả này vừa nhìn phía dưới. Đầu tức khắc ông một tiếng, giống như thiên băng địa liệt. nhưng gặp cái này nói chuyện với soái quốc đồng nữ nhân cũng không phải là gì đó Thái Văn Quân, mà là chính mình mẹ Cách Chương.